cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 166, sẽ không để em thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lâm Yên dừng lại nơi giao nhau với ánh nhìn của anh. Theo lời Mẫn Hành Châu, lòng cô rối như tơ vò. Suýt nữa đã sinh ra một loại ảo giác. Anh để tâm đến cô, nhưng anh hẳn sẽ không muốn để một cuộc hôn nhân trói buộc cả đời mình. Bản chất trong con người Mẫn Hành Châu có một phần khí chất đế vương. Chỉ biết dùng D, CV, ân và vật chất để xây dựng các mối quan hệ. Thế giới của anh tràn ngập H, M, M, N, không có chỗ cho sự thủy chung. Trước kia anh từng yêu say đắm Doãn Huyền đến vậy, nhưng anh vẫn có một đứa con với cô đó sao? Lâm Yên đột nhiên không còn đủ tự tin rằng mình có thể kiểm soát được một người đàn ông đa tình như thế. Hôn nhân vốn dĩ không thể trói buộc Mẫn Hành Châu. Cô hiện giờ không muốn đánh cược. Nói ra thì có hơi phũ phàng, nhưng bản chất đàn ông luôn hướng tới cảm giác mới mẻ và ca, CSTH. CS, anh có quá nhiều lựa chọn. Cảnh hoa loạn mắt có thể khiến người ta lạc lối bất cứ lúc nào. Lấy gì để đánh cược với anh đây? Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu những người phụ nữ yêu anh thật lòng. Lâm Yên mấp máy môi, khẽ nói, trong mơ chân thực hơn. Mẫn Hành Châu mỉm cười, nhét chiếc gối ôm vào tay cô. Vậy mơ giúp anh một giấc nữa. Lâm Yên biết anh đang nói đùa. Bèn hỏi lại, anh cả đời cái gì cũng có rồi. Còn muốn mơ gì nữa chứ? Anh từng chữ rõ ràng. Chưa từng quen biết Lâm Yên. Lâm Yên cắn răng, đầu đập nhẹ lên vai anh rồi ngậm giọng nói nhỏ. Em sẽ cắn anh đó. Anh giữ chặt cô đang làm loạn. Bị hành động bất ngờ của cô chọc cười. Cô lúc này chẳng khác nào một con chuột bị dìm nước treo lủng lẳng ở góc tường. Vừa giữ vừa buồn cười. Cô vậy mà thật sự cắn. Cảm giác ngứa ngứa đến lạ. Được rồi, anh khẽ kề môi L, N, D, N, S đầu cô. Trêu em thôi, Lâm Yên giúp trong vòng tay anh. Thật sự đã thấy buồn ngủ. Con đường này là cô tự chọn. Thua hay thắng, cô đều chấp nhận. Cô không nghĩ thêm nữa. Bàn tay của Mẫn Hành Châu đặt lên bụng cô. Dịu dàng V, T, V. Hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa khắp từng tấc da thịt. Từng khớp xương, sức xuyên thấu trong khoảnh khắc đó bỗng như được khuếch đại. Đang mang cốt nhục của anh, đương nhiên anh sẽ không để em thiệt thòi. Câu này từ miệng Mẫn Hành Châu nói ra có một sức thuyết phục không thể nghi ngờ. Nhưng Lâm Yên chưa từng quên, nếu không có trái tim, thì cái gì anh cũng có thể cho, kể cả danh phận hay địa vị. Lâm Yên chống tay lên lồng ngực anh. Nhìn sâu vào mắt anh có từng hối hận không? Đáy mắt Mẫn Hành Châu thoáng hiện một ý cười, nhẹ nhàng, hờ hững, lửng lơ khó đoán. Anh khàn giọng đáp, hối hận hay không, quan trọng sao? Lâm Yên không nói gì nữa. Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn, thấy cô đã nhắm mắt, dường như ngủ rồi. Buồn ngủ à, cô lí nhí một tiếng, rồi làm nũng. Mau giúp em ủ ấm chân. Cô giúp vào anh, áp sát cơ thể. Mẫn Hành Châu khẽ nhíu mày. Sao mà lạnh thế? Lâm Yên mở miệng, giọng chọc ghẹo đầy mùi. Quê mùa, lượn một vòng trong tim anh. Nên lạnh, anh khẽ cười. Tắt đèn, sáng hôm sau, trợ lý Từ đến đón Mẫn Hành Châu đến công ty. Từ xa nhìn Lâm Yên chớp mắt một cái. Như thể giữa hai người có bí mật gì đó ghê gớm lắm. Chào buổi sáng, trợ lý Từ lên tiếng chào cô. Lâm Yên không tiếp chiêu. Truyền điện, đó, tránh sang một bên, bước vào phòng ăn, cầm bát lên nếm thử cháo. Hơi nóng khiến đầu lưỡi bị bỏng. Cô nhanh chóng rụt lại. Cô ngượng ngùng thốt ra một chữ. Nóng, Mẫn Hành Châu đang bước xuống cầu thang. Cài chiếc cúc bạch kim duy nhất trên áo vest. Nghe thấy từ đó, động tác hơi khựng lại. Mắt khẽ nheo, bật cười. Anh ra hiệu cho người giúp việc đổi một bát khác. trên mặt bàn đá đen ánh vàng. Trước mặt Lâm Yên đặt một bát thuốc bắc và một bát cháo vi cá. Cả bàn ăn đều dùng đồ gốm cùng tông màu, trang trí hoa hạnh, én xuân, liễu cắt ngọc, phối hợp cùng hoa văn cá thời Tuyên Đức, kết hợp thủ công truyền thống với nghệ thuật phù điêu hiện đại. Trợ lý Từ âm thầm cảm thấy, 30 triệu đúng là chẳng đáng gì. Anh ta ra hiệu cho người giúp việc lui ra, để lại không gian riêng cho hai người họ. Lâm Yên thử nhiệt độ, thấy không còn nóng, liền múc một thìa đầy đưa vào miệng. Mẫn Hành Châu thản nhiên liếc nhìn cô, có ai giành với em đâu. Lâm Yên phồng má, bảo bối của anh mà. Của anh à, anh ngồi xuống, vậy thì chẳng liên quan gì đến em sao? Lâm Yên bắt lời, rõ ràng em đã cấy que rồi. Loại 2 năm cơ, anh đặt tay lên lưng ghế sau của cô, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, không phải anh đã nói để em sinh rồi sao? Đúng là thế, nhưng đâu có chút tình yêu nào trong đó. Chuyện mang thai, Lâm Yên nửa trách anh chưa từng có biện pháp bảo vệ nào. Cô liếc nhìn người bên cạnh, Mẫn Hành Châu không ăn gì, tư thế ngồi khiến ngực anh như căng ra. Anh cúi đầu tháo cúc áo vest, chất liệu vải màu xanh than ánh lên vẻ sang trọng, bóng mịn và rũ nhẹ, khiến khí chất anh càng thêm cao quý, như thể mọi quyền lực đều nằm trong tay. Đây là bộ anh từng để lại trong phòng thay đồ, nhưng hầu như chưa mặc qua. Lúc này mới nhận ra, xanh than trên người anh tạo nên một khí chất không thể chạm tới. Liên tưởng ngay đến hình mẫu tổng tài bá đạo trong phim truyền hình. Hoàn toàn ca, CSTH, CS thần kinh thị giác sâu nhất của phụ nữ. Trên TV không hẳn là bịa đặt, Lâm Yên không kiềm được buột miệng. Màu xanh than rất hợp với anh. Anh dừng tay, liếc mắt nhìn cô, giọng nhẹ như gió thoảng. Vậy là anh không đẹp trai sao? Lâm Yên không đáp. Thật ra chẳng phải công lao của quần áo, là do Mẫn Hành Châu mặc gì cũng đẹp, không mặc cũng đẹp, cô đều từng thấy qua. Trên người anh, từng tấc xương, từng tấc da thịt đều toát lên vẻ trưởng thành cao quý. Vóc dáng mạnh mẽ, tự giác cực kỳ cao. Nơi kia, lông cũng rậm nhất, Lâm Yên đỏ mặt, đầu óc bất giác lại nghĩ xa xôi. Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn cô, còn nóng không? Lâm Yên bị sặc, hò khẽ 2 tiếng rồi lắc đầu. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nói phải đến công ty, thấy anh sắp ra cửa. Lâm Yên đặt bát xuống, đuổi theo ra ngoài. Vừa lúc Mẫn Hành Châu sắp bước lên xe, cô gọi anh lại, anh quay đầu lại, anh dừng bước. Lâm Yên kéo tay anh ra khỏi túi quần, nhét một nắm kẹo vào tay anh. Kẹo anh đòi đây. Mẫn Hành Châu cúi mắt nhìn mấy viên kẹo lẻ tẻ trong lòng bàn tay, không rõ nhãn hiệu, chỉ thấy bao bì trắng với 2 chữ Oh My. Anh hỏi, em vẫn chưa thấy ngon miệng sao? Lâm Yên bình thản đáp, không nghiêm trọng, em chỉ là thèm thôi. Là anh không có tiền cho em tiêu à? Mẫn Hành Châu kéo túi áo cô ra, nhét kẹo trở lại, lương cao như vậy có thể thuê chuyên viên về làm, đừng mang con anh chạy khắp nơi. Lâm Yên siết chặt túi áo, ngẩng đầu nhìn anh, em muốn tự mình học, tự mình va chạm, đỡ bị người ta chê cười là bà chủ thịnh nghệ chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Có lúc, Mẫn Hành Châu lựa chọn tôn trọng sự mạnh mẽ của cô. Trợ lý Từ mở cửa xe, anh ngồi vào ghế sau. Lâm Yên đứng bên xe, ánh mắt giao nhau với Mẫn Hành Châu. Cô hỏi, không phải anh từng hỏi em muốn gì sao? Mẫn Hành Châu, một tiếng. Lâm Yên cười, cố tình không nói, tối về em nói anh biết. Tòa nhà Kim Mậu Loan của cô sắp bị dùng để trả nợ. Điều này khiến Mẫn Hành Châu suy nghĩ mất nửa phút. Càng nghĩ càng thấy cô đang cố tình trêu anh. Biết rõ cách khơi gợi sự tò mò của đàn ông, dù bận rộn, anh vẫn bị cô làm lay động mất nửa phút. Chiếc Bentley rời khỏi khu biệt thự Tây Ương. Trên xe, Trợ lý từ tay cầm vô lăng, cẩn trọng liếc gương chiếu hậu. Chuyện đó, ông chủ Dương của Dương Quang Địa Ốc chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bị phán 3 năm tù, Lâm Dũng vẫn còn giấu một nước. Mẫn Hành Châu thản nhiên đáp, hắn đã tìm được đường thoát. Trợ lý từ thắc mắc, chứng cứ của Tam Phòng, chẳng lẽ không nằm trong tay Lâm Dũng? Quả thật không tìm ra đột phá. Mẫn Hành Châu day day chân mày, để lại vệt đỏ nhàn nhạt. Sổ sách kia chỉ là chiêu đánh lừa, quăng mồi nhử, bọn họ lại tưởng là thật. Cách chương.